Chương 4162, Nhò giới chi biến. 1. Không phải nói văn thánh bút này không tốt, mà là Dương Diệp biết rằng, một khi cầm khẳng định sẽ có phiền toái lớn. Mà phiền toái này tuyệt đối không phải đơn giản, cho nên hắn rất quyết đoán lựa chọn cự tuyệt. Trước mặt Dương Diệp, Nho Tổ thấp giọng thở dài, tiểu hữu là một người thông minh. Dương Diệp nói, tiền bối, ta không biết Nho gia đã xảy ra chuyện gì, nhưng, ta tin. Bất kể Nho gia là xảy ra chuyện gì, khẳng định cũng không phải ta có thể tham dự. Văn thánh bút này rất tốt, nhưng ta sợ không có mạng mà dùng. Nho Tổ khẽ gật đầu, cũng đúng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, tiểu hữu, ta cũng không cưỡng cầu, thế này đi, ngươi giúp ta một việc, việc nhỏ thôi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói, tiền bối nói thử xem. Nho Lột gật đầu, Nho giới nhất mạch xem như triệt để không còn rồi. Nhưng đây không có nghĩa là Nho gia ta thật sự vong. Bên trong Lâm Nhai Thánh Địa, một trong tam đại thánh địa của nhân tộc, có một vị tiểu hài tử, tên là Lâm Thư Nha, tiểu hữu, ngươi có không thay ta giao vật này cho hắn không? Dương Diệp nhìn Nho Tổ, Nho Tổ cười nói, ca ngươi khẳng định là đang nghĩ sao ta không tự mình đi. Dương Diệp gật đầu, Nho Tổ cười nói, nếu ta di đứa nhỏ này e là ngày sau cũng không thể yên bình được. Hơn nữa, ta hiện tại không thể nào đi được. Hả? Dương Diệp nhìn Nho Tổ với vẻ khó hiểu, Nho Tổ lại khẽ lắc đầu, có một số việc, ngươi hiện tại biết cũng không có lợi gì. Dương Diệp gật đầu, vậy ta sẽ không hỏi. Nói xong, tay phải hắn nhận lấy văn thánh bút, nhưng mà, hắn lại phát hiện, hắn căn bản không thể cầm được bút này. Dương Diệp nhìn về phía Nho Tổ, Nho Tổ cười nói, bút này chỉ có người đủ văn khí, còn phải được nó tán thành mới cầm được. Dương Diệp nhún vai, hiển nhiên, nó không công nhận ta. Nho Tổ nói, rất bình thường thôi, tự như kiếm của ngươi, nó cũng sẽ không tán thành ta, không phải sao? Nói xong, hắn công tay điểm một cái, văn thánh bút trực tiếp chui vào trong hồng mông tháp của Dương Diệp. Nho Tổ nói, chỉ có bảo vật trong cơ thể ngươi là có thể chịu tải lực lượng của nó. Nói xong, hắn đột nhiên lại búng một cái vào trán Dương Diệp, trong nháy mắt, một cổ khí lưu trực tiếp chui vào giữa lông mày của Dương Diệp. Đây là... Dương Diệp khó hiểu, Nho Tổ nói, văn khí của ta, ta thấy nhục thân của ngươi hình như có một số thiếu sót, cho nên hy vọng giúp ngươi hoàn thiện chỗ thiếu sót này. Dòng văn khí này của ta sẽ từng thời từng khắc không ngừng hoàn thiện nhục thân của ngươi, tuy nó không thể khiến nhục thân của ngươi tiến thêm một bước, nhưng rất thích hợp với ngươi hiện tại. Ngoài ra, nó còn có một số tác dụng khác, đến lúc đó tự ngươi từ từ thể hội đi. Tiền bối vẫn lạc rồi à? Đúng lúc này... Dương Diệp đột nhiên hỏi một câu. Nho Tổ cười nói, lòng hiếu kỳ nặng quá. Nói đến đây, nụ cười của hắn dần dần biến mất, chưa vẫn lạc, có điều cũng sắp rồi. Tiểu hữu, tương lai đại thiên vũ trụ. Nói đến đây, hắn không nói tiếp nữa, Dương Diệp vẫn muốn hỏi, nhưng thân thể của Nho Tổ đã dần dần trở nên hư ảo. Biến mất Nho Tổ triệt để biến mất, hắn nhìn thi thể thánh nhân vẫn lạc trong điện, sau đó nói khẽ, có thể làm, có thể không làm. Dương Diệp cau mày, Nho Tổ có ý gì? Nhưng mà, hắn không có được đáp án. Bởi vì Nho Tổ đã triệt để biến mất. Dương Diệp nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Trong hồng mông tháp, Tiểu Bạch tò mò quan sát văn thánh bút, thỉnh thoảng lại dùng móng sờ một cái, văn thánh bút cũng không cự tuyệt, thậm chí còn chủ động tiếp cận Tiểu Bạch. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp lập tức cười khổ lắc đầu. Tiểu Bạch này đúng là may mắn, trong ấn tượng của hắn. Phàm là linh vật trên cơ bản đều rất thích Tiểu Bạch, bao gồm cả kiếm thủ chi linh lúc trước, có điều thế cũng rất bình thường. Ở bên cạnh Tiểu Bạch có nghĩa là có linh khí vô cùng vô tận, hơn nữa Tiểu Bạch chí thuần chí thiện, không có không ác niệm, tất nhiên, bất kỳ sinh vật nào cũng thích tiếp cận nàng ta. Dương Diệp về lại hiện thực, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình rung lên, biến mất. Dương Diệp vừa đi không lâu, toàn bộ văn thánh điện và văn thánh thành đột nhiên trở nên hư ảo, cứ như vậy. Toàn bộ văn thánh thành biến mất một cách vô thanh vô tức, đến lúc này, Nho gia từ trình độ nào đó mà nói thì đã biến mất rồi. Trong nhất thời, toàn bộ vùng trời đại thiên vũ trụ giống như xuất hiện một đám mây đen, khiến cho trong lòng người của đại thiên vũ trụ nặng trĩu. Mà bách tộc, trải qua chuyện này càng đoàn kết hơn. Bởi vì bọn họ đã cảm nhận được uy hiếp, ngoài ra, ba nhà còn lại trong tứ đại gia giống như cũng hành động. Dương Diệp ra khỏi Nho giới. Lập tức nhận được tin tức của Dương Liêm Sương. Có kết quả rồi à? Dương Liêm Sương nói, Dương Diệp nói, không sao, ngươi cũng không tra được gì à? Không. Dương Liêm Sương trầm giọng nói, hoàn toàn không tra được gì, Nho gia bị diệt, thật sự một chút dấu vết cũng không có, đây tuyệt đối không phải là chuyện mà một thế lực có thể làm được, cho dù là ba nhà còn lại liên thủ, cũng không thể tiêu diệt Nho gia như vậy được, ít nhất thì cũng phải có động tĩnh, nhưng khi Nho gia bị diệt lại không có một chút động tĩnh nào. Vậy thì là ai biết trước Nho gia bị diệt? Dương Diệp lại hỏi. Dương Liêm Sương nói, cũng không biết. Nói đến đây, giọng Dương Liêm Sương trở nên ngưng trọng, chuyện thật sự rất không đơn giản, theo ta đoán, trừ thần tộc ra chắc còn có một thế lực thần bí nữa. Thế lực này sợ mới là thế lực khủng bố nhất. Chương 4163, Nho giới chi biến. 2. Dương Diệp nói, ta tới thần tộc hỏi một chút, có lẽ họ biết gì đó. Ta cũng nghĩ như vậy. Dương Liêm Sương nói, đúng rồi, ta có thể tin thần tộc không? Có thể, Dương Diệp nói, sao thế? Dương Liêm Sương nói, không có gì, chính là muốn tìm bọn họ hợp tác về phương diện tình báo. Không cần, Dương Diệp nói, Liêm Sương, ta biết tâm của ngươi không nhỏ, nhưng hiện tại thật sự nên ẩn mình một chút. Sự an toàn của các ngươi mới là điều quan trọng nhất đối với ta, hiểu chưa? Hắn thật sự không muốn để Dương Liêm Sương bị cuốn vào trong tranh đấu giữa thần tộc và bách tộc. Dương Liêm Sương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta hiểu rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý. Đúng rồi, ta đã liên hệ với đám người U Minh Điện. U Minh Điện. Hắn tất nhiên không quên. Dương Diệp nói, bọn họ đang ở đâu? Dương Liêm Sương cười hắc hắc, ở một nơi không ai biết, hơn nữa đám người này hiện tại đều là cường giả đại thiện cảnh, tỷ muội bọn họ liên thủ, thánh nhân cũng có thể dễ dàng bị trảm sát. Dương Diệp mỉm cười, những nữ nhân này ai nấy đều rất có thiên phú. Nói đến U Minh Điện, hắn nghĩ tới một người, Thiếu Ti U Điện chủ, không biết đối phương hiện tại còn sống hay không. Có một người nữa. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên lại nói, An Nam Tĩnh, ngươi chắc vẫn nhớ nàng ta chứ? Đương nhiên. Dương Diệp nói. Nàng ta ở Vũ Đế Học Viện, Dương Liêm Sương nói, theo ta được biết, địa vị của nàng ta ở trong đó không thấp, phải nói là trong thế hệ trẻ tuổi của Vũ Đế Học Viện nàng ta là đại tỷ. Đại tỷ. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi bật cười, An Nam Tĩnh vẫn là một trong những người mà hắn cho rằng là có thiên phú tốt nhất. Lúc trước, nếu không phải hắn một thân thần trang, chiến đấu đơn thuần, đối mặt với An Nam Tĩnh hắn thật sự một chút nắm chắc cũng không có. Kỹ xảo chiến đấu và ý thức chiến đấu của An Nam Tĩnh là một người giỏi nhất trong thế hệ trẻ tuổi mà hắn từng gặp. Còn một người nữa, đúng lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói, có một vị nữ tử đang tìm ngươi, đối phương tìm ngươi mấy thế giới rồi. Tìm ta. Nữ tử. Dương Diệp cau mày, ai thế? Dương Liêm Sương cười nói, một người có thiên phú kiếm đạo có thể nói là khủng bố, theo tin tức ta có được, tuy đối phương hiện tại chỉ là thiện cảnh, nhưng đối phương đã có thể đối kháng với thánh nhân, nữ nhân. Dùng kiếm. Dương Diệp nghĩ nghĩ, trong ấn tượng của hắn, trừ Lục Uyển Nhi và Tô Thanh Thi ra, hình như không có nữ tử nào dùng kiếm là đặc biệt lợi hại, mà Dương Liêm Sương tuyệt đối không phải nói về hai nàng này. Dương Diệp đang muốn hỏi thì Dương Liêm Sương nói, cứ bình tĩnh, ta đã âm thầm dẫn đường đối phương tới đây, tin rằng không bao lâu nữa, đối phương sẽ đến. Ngươi cẩn thận một chút, còn nữa, tới thần tộc nếu tìm hiểu được tin tức gì thì nhớ nói cho ta biết. Nói xong, nàng ta trực tiếp cắt truyền âm với Dương Diệp, Dương Diệp biểu môi, đúng là biết nhữ. Nói xong hắn cũng biến mất tại chỗ. Thần chiến trường. Dương Diệp lại đi tới thần chiến trường. Sau đó tới thành phố trong lòng đất, khi vào thành, hắn chỉ còn yêu thú, cũng chính là Đế Nhạc. Đối phương đang dựa vào trước thành, giống như một tòa núi nhỏ. Nhìn thấy Dương Diệp, nó liếc qua một cái rồi nhắm mắt, quan hệ của Dương Diệp với thần tộc hiện tại đã trở nên thân thiết rồi. Dương Diệp tiến vào trong thành, sau đó đi tới Đinh Thược Dược của Đinh Thược Dược. Là vì chuyện của Nho gia mà đến à, Đinh Thược Dược nói. Dương Diệp gật đầu, các ngươi chắc cũng biết rồi. Thế nào, có manh mối gì không? Đinh Thược Dược nói, có một chút, Dương Diệp không khỏi nhìn Đinh Thược Dược, năng lực của thần tộc so với hắn tưởng tượng của hắn thì mạnh hơn nhiều. Đúng rồi, lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên nói, bảo Liêm Sương nấu mình một chút, thế lực, trưởng thành quá nhanh, Tam Đại Gia đã bắt đầu chú ý tới nàng ta rồi. Ngươi biết Liêm Sương à? Dương Diệp tò mò hỏi, Đinh Thược Dược mỉm cười, ở trong thiên vũ trụ từng tiếp xúc với nàng ta rồi. Thì ra là thế. Dương Diệp gật đầu, biết rồi. Ngọc Thủ Đinh Thược Dược nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, trước mặt hai người xuất hiện một quần sáng màu lam, trong quần sáng chính là Nho Giới. Lúc này Nho Giới đang là một mảng tường hòa, Dương Diệp nhìn chằm chằm. Sau chừng 10 hơi thở, đột nhiên, hai mắt Dương Diệp trợn lên, sao có thể như vậy được? Chương 4164, U Minh. Một, trong quần sáng, vùng trời Nho Giới vốn đang bình tĩnh đột nhiên xuất hiện một đóa mây đen cực lớn, trong nháy mắt, một nữ tử từ bên trong chậm rãi đi ra. Nữ tử này Dương Diệp đã gặp rồi. Nữ tử này không phải ai khác, không ngờ là Thiếu Ti U hắn từng gặp ở hạ giới lúc trước. Thiếu Ti U. Điện chủ U Minh Điện. Đây là duyên cớ Dương Diệp vì sao lại khiếp sợ, Nho gia bị diệt, không ngờ có liên quan tới Thiếu Ti U. Cố nén sự khiếp sợ trong lòng, Dương Diệp tiếp tục xem, vùng trời Nho Giới theo sự xuất hiện của Thiếu Ti U, phía dưới Nho gia, vô số cường giả bay về phía Thiếu Ti U, đúng lúc này hình ảnh dừng lại. Người quen nữ tử đó à? Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, có gặp một lần. Nàng ta đến từ Hạ Vị Diện, từng sáng tạo ra một thế lực, tên là U Minh Điện, ta và những người của U Minh Điện là bằng hữu. Không ngờ, lần này chuyện của Nho gia lại có liên quan tới nàng ta. U Minh Điện, Đinh Thược Dược nhíu mày, trầm mặc một lúc, tay phải nàng ta vẫy một cái, rất nhanh, một cái quyển trục xuất hiện trước mặt nàng ta. Quyển trục có chút cũ nát, bên cạnh lại thiếu mấy góc. Sách cổ, Đinh Thược Dược nói, ghi lại lịch sử của thần tộc ta lúc trước. Nói xong, nàng ta mở quyển trục, một lát sau, lông mày nhíu lại. Sao thế? Dương Diệp hỏi, Đinh Thược Dược đưa quyển trục cho Dương Diệp, ngươi xem đi. Dương Diệp mở quyển trục, rất nhanh, hắn cũng nhíu mày. Trên quyển trục đó viết, U Minh Điện, tông môn cổ xưa, bên trên chỉ viết một câu này, những hàng chữ phía sau thì không còn. Thế lực này không đơn giản. Đinh Thược Dược đột nhiên nói, từng xuất hiện trước thần tộc ta, có chút thú vị, thần tộc ngươi biết bao nhiêu về lịch sử trước thần tộc? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đinh Thược Dược khẽ lắc đầu, biết không nhiều lắm, đoạn lịch sử đó có một số chỗ trống. Sở dĩ có thể biết một chút cũng bởi vì lúc trước tộc trưởng Thích Thiên dùng thần thông vô thượng, cộng với chí bảo luân hồi cảnh của thần tộc ta, dùng thân phận của một người tương lai thăm dò tiền sử một chút. Có điều cũng không có được nhiều lắm, Dương Diệp gật đầu, bất kể là như thế nào, ngươi và trĩ nữ đều phải cẩn thận chút, hiện tại, thế cục của đại thiên vũ trụ đã càng thêm phức tạp, đặc biệt là thần tộc ngươi, không chỉ bách tộc có nhìn chằm chằm các ngươi, bà nhà còn lại có thể cũng vậy. Hơi vô ý chút là có thể sẽ phải vạn kiếp bất phục. Tất nhiên rồi, Đinh Thược Dược cười nói, sẽ không lơ là đâu, chúng ta gần đây bởi vì muốn làm một chuyện nên sẽ nhúng mình một chút. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nhìn Đinh Thược Dược, sau đó nói, bất kể là như thế nào thì cũng phải cẩn thận. Ta còn có một số việc, cáo từ trước. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Sau khi Dương Diệp rời khỏi, trĩ nữ xuất hiện bên cạnh Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược nhìn về phía trĩ nữ, chuẩn bị thỏa đáng chưa? Trĩ nữ khẽ gật đầu, tùy thời có thể. Nói đến đây, nàng ta nhìn hướng Dương Diệp rời đi. Nhìn ra được đến, hắn có chút quan hệ với U Minh Điện. Đinh Thược Dược nói, không sao, chúng ta và U Minh Điện không có xung đột gì cả, hơn nữa hiện tại với loại tình huống này cái gì cũng khó nói lắm. Vả lại, vì kia hiện tại đã ra mặt, đừng quên, với nhân mạch đặc thù và năng lực đặc thù của hắn mới là thứ chúng ta nên kiên kỵ, âm trọc linh cũng không thể hoàn toàn đối kháng với nàng ta à. Trĩ nữ nói. Đinh Thược Dược khẽ lắc đầu, chúng ta không thể hy vọng lên người người khác. Năm đó, thần tộc ta chính là ký thác hy vọng trên người người khác mới dẫn đến thảm bại. Lần này không thể tái phạm sai lầm như vậy nữa. Trĩ nữ gật đầu, đúng vậy, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, hai người rời đi. Sau khi Dương Diệp rời khỏi thần chiến trường, trực tiếp ngự kiếm đi tới nhân tộc. Nếu đã đáp ứng Nho Tổ thì phải làm, hơn nữa đối phương cân tặng hắn dòng văn khí đó, đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn, hiện tại hắn đã có thể cảm nhận được nhục thân của mình đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Biến hóa này, đối với hắn hiện tại mà nói, khẳng định là chuyện tốt. Không mất bao lâu, hắn đi tới nhân tộc. Thông qua Dương Liêm Sương, hắn biết vị trí của Lâm Nhai Thánh Địa một trong tam đại thánh địa, Với thực lực của hiện tại của hắn, lão tổ không ra mặt, thánh nhân bình thường căn bản đừng hòng cản được hắn. Dương Diệp đi tới bên trong một sơn mạch, đây là một tòa sơn mạch ngoài cùng phía nam của nhân giới. Mà Lâm Nhai Thánh Địa thì ở trong sơn mạch này. Hiện tại, đối với Dương Diệp mà nói, có một vấn đề, hắn làm thế nào để tìm thư nha đó? Quang Minh Chính Đại đi vào à? Với tình trạng trước mắt nếu hắn Quang Minh Chính Đại đi vào nói không chừng sẽ bị đối phương lập tức thông tri cho nhân giới, phải biết rằng, hiện tại nhân tộc đã liên thủ với bách tộc. Nếu cường giả bách tộc xuất động, hắn khẳng định không chống nổi. Bởi vậy, Dương Diệp quyết định lặng lẽ lẻn vào, Dương Diệp đi tới phía dưới một ngọn núi, ở trước mặt hắn, ngọn núi này ngất trong mây, giống như một thanh lợi kiếm chống trời. Ngọn núi này, chính là Lâm Nhai Sơn, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía có thần thức không ngừng đảo qua. Dương Diệp tránh những thần thức này, tiến vào Lâm Nhai Sơn. Đỉnh núi là một viện lạc, Dương Diệp lặng lẽ lẻn vào trong đó, sau khi vào, Dương Diệp phát hiện một pho tượng này chính là tượng Nho Tổ. Hiển nhiên Lâm Nhai Thánh Địa này có liên quan tới Nho Tổ, Dương Diệp đang muốn tìm một người để hỏi thì đúng lúc này một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp! Ngươi là người phương nào? Nam tử trung niên hỏi, chương 4165, U Minh. Hai, Dương Diệp lắc đầu, mình vẫn xem nhẹ tam đại thánh địa này rồi. Những thế lực truyền thừa vô số năm quả nhiên không đơn giản. Dương Diệp lật áo đen lên. Là ngươi, người trung niên cao mày, hắn tất nhiên nhận ra Dương Diệp, nhân tộc hiện tại có ai không biết Dương Diệp. Dương Diệp ở trong nhân tộc thật sự rất có danh tiếng, có điều, danh khí này không phải tốt, mà là xấu. Phản bội nhân tộc. Đây là tội danh hiện tại của Dương Diệp. Dương Diệp nói, lần này đến Lâm Nhai Thánh Địa, không phải để gây chuyện, nam tử trung niên nhìn Dương Diệp, sau đó nói, nên là vậy, bởi vì Lâm Nhai Thánh Địa hình như chưa từng đắc tội gì với các hạ. Đối với Dương Diệp, Lâm Nhai Thánh Địa cũng đã điều tra, Dương Diệp mặc dù có thích giết người, nhưng không có chủ động đi trêu chọc thế lực nào cả. Theo hắn, Dương Diệp là thuộc về loại người ngươi không chọc ta thì ta không chọc ngươi. Dương Diệp nói, các hạ ở Lâm Nhai Thánh Địa là Lâm Chấn. Nam tử trung niên nói, chủ của Lâm Nhai Thánh Địa. Dương Diệp gật đầu, chắc biết chuyện của Nho Gia chứ? Biết. Lâm Chấn nói, lần này tới là được Nho Tổ nhờ tới tìm một người. Nho Tổ. Hai mắt Lâm Chấn híp lại, lão nhân gia người bảo ngươi đến. Dương Diệp gật đầu. Lâm Chấn hít sâu một hơi, Dương Tiểu Huynh xin đi theo ta. Xưng hô đã thay đổi. Dương Diệp đi theo Lâm Chấn. Dương Diệp theo Lâm Chấn đi tới một viện tử. Dương Diệp ngồi xuống một ghế đá, lúc này, Lâm Chấn nói, Nho Tổ là một vị tổ tiên của Lâm gia ta, Nho Tổ là tổ tiên của Lâm gia. Tin tức này khiến Dương Diệp có chút bất ngờ. Lâm Chấn lại nói, lần này Nho gia phát sinh loại chuyện này, thật sự nằm ngoài tưởng tượng của Lâm gia. Nói đến đây, hắn lắc đầu, không nói những cái này nữa. Lão tổ bảo tiểu hữu đến Lâm gia ta hẳn là có chuyện gì giao phó à? Dương Diệp gật đầu, ta lần này đến, là tìm một người, hắn tên là Thư Nha. Thư Nha, Lâm Chấn cau mày. Sao thế? Dương Diệp hỏi. Lâm Chấn nói, xin tiểu hữu chờ một chút, ta đi ra. Thanh âm vừa dứt, bên cạnh Lâm Chấn xuất hiện một lão già gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, Dương Diệp nói, ta có chút bất ngờ. Lâm Chấn mỉm cười. Ta hiểu biết ý tứ của ngươi, ngươi bất ngờ ta vì sao không đối địch với ngươi. Dương Diệp gật đầu, Lâm Chấn nói, kỳ thật cũng là do lão tổ bảo Lâm gia ta đừng tham dự vẫn những tranh đấu này. Dương Diệp cười cười, không nói gì, bởi vì lão già lúc trước vừa rời đi lại xuất hiện ở Lâm Chấn. Mà lúc này bên cạnh lão già còn có một nam hài, bộ dạng khoảng 8-9 tuổi. Nam hài có chút trục trè. Hắn nhìn Dương Diệp và Lâm Chấn, cuối cùng, hắn đi tới trước mặt Lâm Chấn, sau đó nói, Thư Nha, bái kiến tộc trưởng. Không phải khẩn trương, mà có chút nói lắp. Lâm Chấn khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía lão già đó, lão già nói, Thư Nha là một cô nhi, phụ thân là một vị thiếu gia của Lâm gia ta, nhưng mẫu thân của hắn là một vị tỳ nữ, chính bởi vậy, hắn không được ghi lại trong gia phả của Lâm gia. Nghe vậy, Lâm Chấn không khỏi nhíu mày. Lúc này, Dương Diệp đi tới trước mặt Thư Nha, Thư Nha hiển nhiên vẫn có chút khẩn trương, nhưng lại không lui về phía sau. Dương Dịch ngồi xuống, nói khẽ, đã từng chịu khổ chưa? Thư Nha do dự một thoáng, sau đó gật đầu. Có oán hận không? Dương Dịch lại hỏi. Thư Nha lắc đầu. Vì sao? Dương Dịch hỏi lại. Thư Nha do dự một thoáng, sau đó nói khẽ, chịu khổ, có thể rèn luyện bản thân, từ nghịch cảnh có thể trùng sinh. Nghe vậy, Lâm Chấn ở bên cạnh nhìn về phía Thư Nha, trong mắt hắn, có sắc thái khác hẳn. Dương Dịch xoa đầu Thư Nha, sau đó nói, thích đọc sách không? Thích. Thư Nha gật đầu, đúng lúc này lão già đó đột nhiên nói, ta vừa tìm hiểu, kẻ này ở thư viện rất khác. Những thiếu gia của Lâm gia ta không thích đọc sách, chỉ thích tập võ, bởi vậy, trong thư viện cơ bản chỉ có một mình hắn học. Chương 4166, Minh Nữ. 1. Ai đang dạy? Lâm Chấn hỏi. Lão già do dự một thoáng, sau đó nói, cũng không nói lên được cũng không nói được, tộc trưởng biết đấy, tuy Lâm gia là dòng dõi thư hương nhưng đều lấy võ làm chủ, đối với những cái này, cơ bản không có người để ý. Là Nho Gia Gia. Lúc này, Thư Nha đột nhiên nói. Nho Gia Gia, thân thể Lâm Chấn hơi run lên, một lát sau, hắn đi tới trước mặt Thư Nha, sau đó nói, hắn từng nói gì với ngươi? Thư Nha nói khẽ, quân tử phải không ngừng vươn lên. Lâm Chấn trầm mặt, lúc này, Dương Diệp lấy ra văn thánh bút đưa tới trước mặt Thư Nha, Thư Nha nhìn Dương Diệp với vẻ khó hiểu. Cho ngươi. Dương Diệp cười nói. Thư Nha lại lắc đầu, không được, vô công bất thụ lộc. Mà đúng lúc này, văn thánh bút đó đột nhiên nhỏ đi, biến thành một cây bút bình thường ở trước mặt Thư Nha. Thư Nha nhìn cây bút đó, có chút động lòng, bởi vì chuyện hắn tha thiết ước mơ, chính là có một cây bút. Nhưng hắn vẫn lắc đầu, Dương Diệp nhìn trong lòng Thư Nha có nửa cái bánh bao, Dương Diệp cười nói, như vậy được không, ta rất đói bụng, ngươi cho ta cái bánh bao này để đổi lấy cái bút, được không? Thư Nha ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, thật à? Dương Diệp gật đầu. Thư Nha do dự một thoáng, sau đó đưa bánh bao cho Dương Diệp, đại ca ca, bánh bao này không bằng cái bút. Ta không thể đổi với ngươi được, quân tử không thể lừa người. Nói xong, hắn xoay người cung kính thi lễ với Lâm Chấn, tộc trưởng đại nhân, ta còn phải đi quét dọn thư viện, ta đi đây. Nói xong, hắn rất quyết đoán xoay người bước đi, mà đúng lúc này, văn thánh bút đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng vàng chui vào trong cơ thể Thư Nha không phát hiện. Đó là... Lâm Chấn nhìn về phía Dương Diệp lạnh lùng nói, văn thánh bút. Nghe thấy câu này, Lâm Chấn và lão già cả người cứng nhắc. Một lúc sau, Lâm Chấn hít sâu một hơi, sau đó nói, từ lúc này trở đi, Thư Nha chính là đệ tử thân truyền của Lâm Chấn ta, đồng thời cũng là gia chủ đời tiếp theo của Lâm gia. Thanh âm của hắn vẫn còn run rẩy, người nho tổ nhìn trúng, văn thánh bút tự mình chọn, cho dù là dùng ngón chân để nghĩ, người này cũng không đơn giản, cho dù đối phương hiện tại rất bình thường, không có bất kỳ chỗ nào xuất sắc. Hắn vẫn không chút do dự đưa ra quyết định vừa rồi. Văn thánh bút. Đệ nhất chí bảo của Nho gia, Lâm gia có thứ này, chỉ cần Lâm gia không tìm chết, ngày sau Lâm gia nhất định sẽ quật khởi, mà hài đồng tên là Thư Nha tương lai cũng nhất định sẽ bất phàm. Kỳ thật, Dương Diệp cũng không nghĩ như Lâm Chấn. Lâm Chấn là vì văn thánh bút mới coi trọng Thư Nha, mà Dương Diệp thì không phải vậy. Nam hài tên là Thư Nha này ra sinh hèn mọn, lại không có bất kỳ oán hận gì. Không chỉ như vậy, ngược lại còn cực kỳ có nguyên tắc. Chỉ điểm này, rất nhiều người đã không làm được rồi. Một người, nửa đời đầu sẽ nhì thiên phú, nhưng nửa đời sau tuyệt đối là phải xem tính cách và tâm tính. Tâm tính so với thiên phú thì quan trọng hơn. Lúc này, Lâm Chấn nhìn về phía Dương Diệp, bất kể là như thế nào, lần này cũng phải đa tạ tiểu hữu. Văn thánh bút không phải là phàm vật, nếu Dương Diệp có thể không tham, ngược lại còn muốn trả nó Lâm gia, điều này khiến cho hắn vô cùng bất ngờ. Dương Diệp khẽ lắc đầu, Lâm gia chủ chắc cũng nhìn ra được, thiên phú của người này quả thật không tốt cho lắm, nhưng thiên phú không thể quyết định tất cả, Dương Diệp ta năm đó cũng chỉ là một tạp dịch nho nhỏ, thiên phú ở trong tông môn tuy không kém nhưng cũng không tính là cao. Nhưng mà ta vẫn đi tới hiện tại, Lâm Chấn tất nhiên minh bạch ý tứ của Dương Diệp, lập tức hơi gật đầu, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi Thư Nha, cho dù hắn trước khi 30 tuổi vẫn bình thường thì ta cũng sẽ không bạc đãi hắn. Dương Diệp cười nói, Lâm Chấn gia chủ e là vẫn cần cho hắn thêm chút thời gian, đương nhiên, bồi dưỡng một đứa trẻ như thế nào, bồi dưỡng tâm tính của hắn, bồi dưỡng thiên phú của hắn, Lâm gia khẳng định là rõ hơn ta. ta sở dĩ nhiều nói những cái này, hoàn toàn là vì cái bánh bao này, vô duyên vô cớ cầm một cái bánh bao, không nói đỡ cho mấy câu thì trong lòng cảm thấy áy náy. Nghe vậy, Lâm Chấn không khỏi bật cười, bất kể là như thế nào, lần này đa tạ tiểu hữu. Dương Diệp gật đầu, ta cũng nên đi rồi, ở đây nếu để người ngoài biết, Lâm gia ngươi e là sẽ có phiền toái không nhỏ. Lâm Chấn hơi trầm ngâm, sau đó nói, tiểu hữu gần đây vẫn phải thật cẩn thận. Hả? Dương Diệp nhìn về phía Lâm Chấn, Lâm Chấn do dự một thoáng, sau đó nói, theo ta được biết, bách tộc e là sẽ không bỏ qua cho tiểu hữu, bởi vì trên người tiểu hữu có linh chủ, mà hiện tại, bất kể là thế lực phương nào cũng đều cần linh chủ. Một số trận pháp di động cỡ lớn còn có linh khí khống chế, đều cần linh khí, mà linh chủ chính là một kho linh khí sống. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ có chủ ý với tiểu hữu. Tuy rằng Lâm gia ta không thể tiến vào cao tầng liên minh bách tộc, nhưng một số tin tức vẫn biết. Gần đây bọn họ chắc sẽ có động tác. Dương Diệp gật đầu, đa tạ đã nhắc nhở, cáo từ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Dương Diệp đi rồi, lão già bên cạnh Lâm Chấn đột nhiên nói, người này không giống như lời đồn. Chương 4167, Minh Nữ. 2. Lâm Chấn gật đầu, đúng vậy, xem ra lời của nhân quân không thể tin được. Lão già nói, là một khúc mắc, có thù với nhân quân thì có lẽ còn có thể giải được, nhưng hắn có linh chủ, đối với bách tộc mà nói, linh chủ là thứ phải có được, cho dù là không có được thì cũng tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay thần tộc, một khi linh chủ rơi vào trong tay thần tộc, vậy có nghĩa là, thần tộc trên phương diện khống chế linh khí sẽ nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối. Đây tuyệt đối không phải là điều mà bách tộc muốn nhìn thấy, Lâm Chấn hơi gật đầu, bất kể như thế nào. Những cái này đều không có liên quan gì tới Lâm gia của ta cả. Từ bây giờ, trọng tâm của Lâm gia sẽ đặt ở trên người Thư Nha, còn nữa, đừng thay đổi cuộc sống hiện tại của hắn, tận hết ở khả năng cho hắn một số khốn cảnh, sau đó thì từ từ cải thiện tình cảnh hiện tại của hắn, nếu để hắn trở thành tiêu điểm của Lâm gia ta ngay thì ta sợ sẽ làm hỏng tâm cảnh của hắn. Vâng. Lão già gật đầu, sau đó rời đi, Lâm Nhai Thánh Địa Dương Diệp rời khỏi Lâm Nhai Thánh Địa. Không trực tiếp rời khỏi nhân giới, mà là đi tới chỗ ở của Dương Liêm Sương. Hắn hiện lại cần tìm tới chư nữ của U Minh Điện. Đối với chuyện Thiếu Ti U xuất hiện ở Nho Giới, Dương Diệp vẫn muốn biết rõ ràng, những thế lực này tuy hiện tại không có liên quan gì tới hắn. Nhưng vẫn phải phòng bị một chút, ở Đại Thiên Vũ Trụ này Dương Diệp hắn không phải chỉ có một mình mà có rất nhiều người bên cạnh. Trong phòng, Dương Liêm Sương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, thật sự có liên quan tới Thiếu Ti U à? Dương Diệp gật đầu. Dương Liêm Sương nhíu mày, nàng ta lại trầm mặc. Qua một lúc, nàng ta đứng lên, nói, ta cảm thấy Đại Thiên Vũ Trụ này hiện tại đang ở trong một vòng xoáy cực lớn, từ trong miệng của ngươi ta có được rất nhiều tin tức, bách tộc, tam đại gia, vũ đế học viện, tiền sử nhất tộc, còn có trụ chi linh, và tiền sử nhất tộc vì sao lại biến mất một cách thần bí, hiện tại vì sao lại xuất hiện, còn cả Thiếu Ti U, U Minh Điện từng tồn tại trước kia. Vì sao hiện tại lại xuất hiện? Loạn, rất loạn. Đúng là rất loạn, Dương Diệp nói, mà hiện tại, chúng ta ở trong vòng xoáy, trốn cũng không thoát. Thực lực, Dương Liêm Sương đột nhiên nói, thực lực hiện tại của ngươi rất mạnh, mạnh vô cùng, mạnh đến mức có thể giết được thánh nhân. Nhưng, đối với những thế lực nào mà nói thì vẫn yếu, mà trên người ngươi lại có linh chủ, còn có chí bảo của đạo gia, cái này đã định trước là ngươi không thể sống yên ổn. Ý tứ của ta là ngươi vẫn phải mạnh hơn nữa, Dương Diệp lắc đầu, ta không thể trong khoảng thời gian ngắn đề thăng tới thánh nhân cảnh. Dương Diệp không phải là yêu nghiệt, muốn đề thăng tới cảnh giới gì cũng được. Dương Liêm Sương hơi gật đầu, cũng đúng, là ta quá nôn nóng. Đúng rồi, muốn biết nơi hạ lạc của Minh Nữ phải không? Ta đã tìm được rồi. Ngươi tuyệt đối không đoán được người này đang làm gì đâu. Làm gì? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương cười nói, người này hiện tại không ngờ đang học y, sau đó mỗi ngày thì xem bệnh cho người ta, nàng ta hiện tại sống rất thoải mái. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói, ta đi thăm nàng ta, chỉ thăm thôi à. Dương Diệp nói, chỉ thăm thôi. Tuy rằng ta rất nhớ họ, có bọn họ ở bên cạnh, khi chúng ta đối kháng với bách tộc cũng sẽ vững tâm hơn một chút, nhưng ta không muốn phá hỏng cuộc sống bình tĩnh của bọn họ. Nếu ngươi thật sự không muốn vậy thì đừng gặp nàng ta. Dương Liêm Sương nói, Dương Diệp cười nói, lần này, ta đi tìm bọn họ, là có một số việc muốn nói với họ. Vả lại, ngươi thật cổ hủ. Không làm phiền bọn họ, không có nghĩa là ngay cả gặp cũng không muốn gặp, Dương Liêm Sương nói, kệ ngươi, còn An Nam tỉnh thì sao? Vũ Đế học viện à? Dương Dịch nói. Dương Liêm Sương gật đầu, có muốn liên hệ với nàng ta không? Dương Dịch khẽ lắc đầu, đến lúc đó ta tự mình đi tìm nàng ta. Dương Liêm Sương nói, ngươi nên kéo nàng ta tới, thiên phú của người này ta thấy rất khủng bố, một khi nàng ta trở nên nghiêm túc, ta cảm thấy ngươi cũng không nhất định đánh lại nàng ta. Dương Dịch cười nói, đúng vậy đấy. Kỳ thật, hắn rất hiếu kỳ, hiện tại An Nam tỉnh rốt cuộc đã phát triển đến trình độ nào rồi, sau khi nói chuyện phiếm một lúc với Dương Liêm Sương, Dương Dịch rời đi. Nhân tộc, ở ngoài cùng phía nam, một khu vực xa xôi có một tòa thành nhỏ, thành không lớn, chỉ có 10 vạn người. Trước cửa thành đột nhiên xuất hiện một người áo đen này chính là Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thành. Bắc Lâm thành, Dương Diệp tiến vào trong thành, sau đó thuận theo ngã tư đường, đi tới một góc đường, ở vị trí góc đường có một cửa hàng rất bình thường, bên trong cửa hàng đó có một nữ tử. Đi chân trần, áo đây, váy vải, nữ tử đó chính là Minh Nữ. Lúc này, Minh Nữ cúi đầu không ngừng kiểm tra linh thảo và linh vật trước mặt nàng ta. Dương Diệp đang muốn đi lên thì đúng lúc này trong thành đột nhiên rung chuyển, Dương Diệp quay đầu lại nhìn, cách đó không xa, một đội kỵ binh đang chạy về phía này. Cầm đầu là một nam tử thanh niên. Rất nhanh, nam tử thanh niên đó và đội kỵ binh dừng lại trước cửa hàng của Minh Nữ. Thanh niên nam tử xoay người xuống ngựa, sau đó bước tới trước mặt Minh Nữ, nữ nhân lão tử đã hết kiên nhẫn rồi, hôm nay hỏi ngươi một câu, rốt cuộc có theo bổn thiếu gia không? Không theo. Minh Nữ không thèm ngẩng đầu, trả lời, nghe vậy, sắc mặt nam tử thanh niên lập tức trở nên xanh mét, nữ nhân, lão tử mà tức giận thì trời đất cũng phải rung rẩy đấy. Chương 4168, động thủ thử xem. Một, nam tử thanh niên vừa dứt lời, Minh Nữ ngừng lại, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía nam tử thanh niên, thật à. Ngữ khí rất bình thản, mà nữ tử càng bình thản, nam tử đó lại càng cáu. Nam tử thanh niên đột nhiên vươn tay ra tóm lấy nữ tử, mà nữ tử lại không xuất thủ, khi tay của nam tử sắp tóm tới tóc nữ tử, một bàn tay đột nhiên tóm lấy tia nam tử. Nam tử thanh niên quay đầu, ở bên cạnh hắn không biết từ khi nào xuất hiện một nam tử. Cút ngay! Nam tử thanh niên cả giận nói, bùm! Một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng, bóng người này trực tiếp đâm vào một căn nhà, cả căn nhà lập tức đổ sầm. Một màn này phát sinh quá nhanh, thế cho nên sau khi nam tử bay đi, kỵ binh phía sau hắn vẫn chưa có phản ứng. Có điều lúc này, bọn họ đã phản ứng rồi. Càn rỡ! Một kỵ binh giận dữ quát, định xuất thủ. Hiện trường đột nhiên vang lên những tiếng trầm đục, những kỵ binh này trong nháy mắt toàn bộ đều bay ra ngoài. Người chung quanh trực tiếp sợ tới ngay người. Nam tử vừa xuất thủ tất nhiên chính là Dương Diệp. Dương Diệp đi tới trước mặt Minh Nữ, nói, đã lâu không gặp. Quả nhiên là ngươi. Minh Nữ nhìn thẳng vào Dương Diệp. Phát hiện ra ta rồi à? Dương Diệp hỏi, cảm nhận được khí tức của ngươi, có điều, có chút không chắc chắn. Tìm chỗ khác nói chuyện nhé. Minh Nữ gật đầu, đi theo ta. Mà đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng quát dữ tợn, các ngươi chết chắc rồi. Dương Diệp quay đầu, chính là nam tử thanh niên lúc trước bị hắn đánh bay. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía Minh Nữ, đi thôi. Minh Nữ xoay người rời đi, mà đúng lúc này, nam tử thanh niên đó đột nhiên điên cuồng nói, tiện nhân, lão tử sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, lão tử. Thanh âm của nam tử thanh niên im bặt. Bởi vì đầu của nam tử thanh niên đã vô thanh vô tức rơi xuống. Trong sân đột nhiên im lặng. Xa xa, Dương Diệp nói, chúng ta đi thôi. Vẫn bạo lực như vậy, bệnh cũ, không đổi được. Đi theo ta. Dương Diệp đi theo Minh Nữ tới một căn nhà bình thường, trong nhà trang trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường và một bộ bàn ghế. Tới tìm ta có việc gì, nhị tỷ sắp sống lại rồi. Nghe vậy, Minh Nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, sau một hồi, nàng ta nói, ta biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Lúc trước nhị tỷ là vì ta mà chết, ta, không cần phải tự trách. Nàng ta coi ngươi là đệ đệ của mình. Trong lòng nàng ta ngươi cũng quan trọng như tỷ muội chúng ta. Dương Diệp nói, không nói những cái này nữa, lần này đến là muốn giao nhị tỷ cho các ngươi, ta nghĩ, chuyện thứ nhất sau khi nàng ta tỉnh lại hẳn là muốn gặp các ngươi. Minh Nữ nghĩ, sau đó nói, được, Dương Diệp đưa dưỡng hồn quan cho Minh Nữ, về phần Tử Nhi hiện tại đã không còn trở ngại, sắp tỉnh lại rồi. Đúng rồi, hỏi thăm chút chuyện đã. Dương Diệp đột nhiên nói, ngươi có biết nhiều về chuyện của điện chủ thiếu ti u của ngươi không? Tư u điện chủ. Minh Nữ nhíu mày, sao thế? Dương Diệp lắc đầu, chỉ hỏi chút thôi. Minh Nữ nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ta không biết nhiều về chuyện của nàng ta, chỉ biết là nàng ta rất thần bí. Có điều đại tỷ có thể là biết một chút. Thiên nữ. Dương Diệp nói, thiên nữ đi đâu rồi? Linh tộc, nghe nói là muốn tìm gì đó. Đúng rồi, ngươi vì sao lại đột nhiên hỏi chuyện của thiếu ti u điện chủ? Chẳng lẽ nàng ta đã hiện thân à? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, không có gì quan trọng cả, thôi ta còn có việc, cáo trừ trước nhé, ngày sau sẽ tới thăm ngươi. Nói xong, Dương Diệp xoay người bước đi, không hề có một chút do dự. Minh Nữ cũng không giữ Dương Diệp, chỉ hơi nhíu mày. Dương Diệp đi được 15 phút, một người áo đen đột nhiên xuất hiện trong phòng. Hai mắt Minh Nữ híp lại, ngọc thủ chậm rãi nắm chặt, mà đúng lúc này, người áo đen đột nhiên lột bỏ áo choàng màu đen. Lúc này, con ngươi Minh Nữ đột nhiên co rút lại, là ngươi. Người áo đen hơi gật đầu, đi theo ta. Nói xong, người áo đen xoay người rời đi. Minh Nữ đứng tại chỗ trầm mặc một hồi, sau đó đi theo. Ngoài thành, Dương Diệp mới ra khỏi thành thì bị một nam tử trung niên và ba lão già chặn đường. Nam tử trung niên quan sát Dương Diệp, sau đó nói, chương 4169, động thủ thử xem. Hai, các hạ là người phương nào? Dương Diệp nhìn lướt qua mấy người này đều là thiện cảnh. Dương Diệp nói, chắc các ngươi là vì nam tử thanh niên vừa rồi mà đến. Nam tử trung niên nói, đúng vậy. Dương Diệp khẽ lắc đầu, ta cảm thấy, các ngươi nên đi đi, nam tử trung niên nói, như vậy, ta có chút không cam lòng. Dương Diệp gật đầu, sau đó, cả người hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Vào chớp mắt hắn biến mất, xa xa, mấy người đó sắc mặt đại biến. Nam tử trung niên phản ứng khá nhanh, định xuất thủ, nhưng mà một bàn tay đã trực tiếp tóm lấy yết hầu hắn. Dương Diệp chậm rãi xách nam tử trung niên đó lên, dưới thách nhân ta thật sự không có chút hứng thú nào, có điều, các ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thanh toàn cho các ngươi. Thanh âm vừa dứt. Răng rắc, đầu nam tử trung niên trực tiếp bay ra ngoài. Dương Diệp quay đầu nhìn ba lão già còn lại, một lão già trong đó Minh nói, chúng ta cam tâm. Nói xong trực tiếp xoay người hóa thành một luồng sáng biến mất, mà hai người còn lại thì cũng đi sát theo. Dương Diệp nhún vai, sau đó biến mất. Dương Diệp vừa biến mất không lâu, Minh Nữ cùng một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở vị trí lúc trước Dương Diệp đứng. Người này rất quen thuộc với các ngươi. Người áo đen đột nhiên nói. Minh Nữ gật đầu. Người áo đen nói, kỳ thật hắn nên chết rồi. Minh Nữ quay đầu nhìn về phía người áo đen lại nói, người này ở đại thiên vũ trụ này là một nhân tố không xác định. Có ý gì? Minh Nữ hỏi, người áo đen nói, chúng ta phải làm một số chuyện, nhưng không muốn có nhân tố không xác định tồn tại, mà hắn chính là nhân tố này. Có điều đáng tiếc sau lưng hắn có hai tồn tại vô cùng khủng bố, hai vị này cho dù là ta cũng không thể không kiêng kỵ. So với lão tổ còn khủng bố hơn. Minh Nữ hỏi. Người áo đen cười khẽ, thanh âm như chuông bạc, rất dễ nghe. Người áo đen ngẩng đầu nhìn chân trời xa xa, sau đó nói, thế gian này, đáng sợ thật sự không phải là không phải bởi vì những lão tổ này mình đạo thống của mình, bọn họ có vướng bận, làm chuyện gì cũng bó tay bó chân. Có điều đây là đạo của bọn họ có thể có thành tựu ngày nay chính là nhờ có đạo thống chống đỡ. Đây là một khúc mắc mà họ không giải được. Nói đến đây, người áo đen dừng một chút, sau đó lại nói. Chân chính đáng sợ là loại cường giả không có vướng bận, bọn họ không có đạo thống, bọn họ có rất ít thứ phải bận tâm, người như thế, mới là đáng sợ nhất. Mà Dương Diệp này, phía sau hắn có hai người như thế, chúng ta không dám động tới hắn, nếu không hai vị đó chẳng khác nào không có bất kỳ cố kỵ gì nữa. Khi đó, cho dù là chúng ta, e là cũng không chịu được sự trả thù của hai vị này. Nói như vậy, hắn chẳng phải là rất an toàn sao? Minh Nữ nói. An toàn à, người áo đen lại bật cười, hắn nguy hiểm nhất, người kia, từng tiếp xúc với thần tộc, tiếp xúc với tam đại gia, còn tiếp xúc với âm trọc linh, còn có tiền sử nhất tộc, trên người còn có chí bảo đạo gia và linh chủ chí bảo vũ trụ, có mấy thứ này ở, hắn sẽ không an toàn, đặc biệt là linh chủ đó, thời đại mạt pháp sắp tới, Tác dụng của linh chủ là không thể tưởng tượng, khi đó, linh chủ này sẽ trở thành thứ quý giá nhất trong đại thiên vũ trụ, cũng là thứ mà tất cả thế lực đều thèm muốn. Minh nữ trầm mặc. Kỳ thật, lúc này, người áo đen đột nhiên nói, ta rất thưởng thức vị quân sư của thần tộc, người này, không hổ là trí lâm thể, chỉ số thông minh của nàng ta quả thật không thể bắt bẻ. Hiện tại trong tất cả các thế lực chỉ có thần tộc là có quan hệ tốt nhất với Dương Diệp này, ngày sau thần tộc gặp nạn, Dương Diệp này nhất định sẽ ra tay. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Minh nữ hỏi, người áo đen nói, nếu thần tộc Thích Thiên không thể tái hiện, thần tộc vẫn chỉ là thế lực nhị lưu, đừng nói chúng ta, bất kỳ một nhà nào trong tam đại gia chỉ cần chịu trả giá lớn đều có thể dễ dàng tiêu diệt, Thích Thiên. Minh nữ nhíu mày, hắn có thể sống lại à? Người áo đen nói, cái này cũng chưa biết, có điều Thích Thiên này được coi là một nhân vật, có hắn, thần tộc mới có thể đánh cờ với các thế lực khác ở thời đại mạt pháp tiếp theo. Bằng không thần tộc sẽ bị loại chính là chết, Nho gia đã bị loại rồi. Nho gia vì sao lại ra khỏi cuộc? Minh nữ trở thành một đứa bé tò mò. Người áo đen hơi trầm ngâm, sau đó nói, Nho tổ là một người tốt. Hả? Minh nữ không hiểu. Người áo đen nói, trong mấy vị lão tổ, nhân phẩm của Nho tổ này là không thể chê trách. Mà hắn là có khả năng nhất sẽ tiến thêm một bước, nhưng mà cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có bị loại nhanh như vậy. Một khi hắn bước ra một bước đó, cho dù là nửa bước, lịch sử của thế giới này cũng sẽ thay đổi, mà đây là điều mà vô số người không muốn nhìn thấy. Cho nên, hắn là định trước là không được bước ra một bước đó, bản thân hắn cũng biết đạo lý này, cho nên, không lựa chọn bước ra. Đáng tiếc hắn vẫn không thể ngăn chặn. Nói đến đây, người áo đen lắc đầu, có biết không, ngày đó, có 7 cường giả cấp bậc lão tổ vây giết hắn. 7 lão tổ. Nghe vậy minh nữ rùng mình, đội hình này. Lúc này, người áo đen đột nhiên nhìn về phía vị trí Dương Diệp lúc trước rời đi, người đó cũng gan thật, dám chuyển đồ giúp Nho tổ, hắn thật sự cho rằng không có ai biết sao. Những người đó không ai ngăn cản a? Minh nữ hỏi. Đương nhiên là có. Người áo đen nói, khi ở Nho giới hắn đã phải chết rồi. Cuối cùng vì sao không chết? Tự ngươi xem đi. Nói xong, người áo đen vung tay phải. Trước mặt minh nữ xuất hiện một quần sáng, bên trong quần sáng là Dương Diệp, mà vị trí của Dương Diệp là ở Nho giới. Mà ở trên vùng trời Nho giới, hai lão già đang nhìn xuống Dương Diệp, một vị lão giả trong đó chuẩn bị xuất thủ Nho giới Dương Diệp sắp rời khỏi Nho giới. Mà lúc này, một nam tử không tay đột nhiên xuất hiện trước mặt hai lão già. Nam tử không tay xoay cổ, cổ kêu răng rắc, tiếp theo, nam tử không tay hất cằm với hai lão già, động thủ thử xem. Chương 4170, Võ Hồn Thú. Một, bên trong quần sáng, nam tử không tay một mình đối mặt với hai cường giả lão tổ cảnh. Khí thế không hề thua kém, đối diện nam tử không tay, hai lão già nhìn nhau một cái, cuối cùng, một lão già mặc áo bào cho mở miệng nói. Ngươi là người phương nào? Nam tử không tay chậm rãi đi tới cách hai lão già mấy trượng, ta mặc kệ các ngươi đến từ thế lực nào, có mục đích gì, nhưng người phía dưới không thể động tới. Ngươi rất tự tin. Một lão già đột nhiên nói, nam tử không tay nói, không giết được các ngươi nhưng có thể khiến các ngươi tàn phế, muốn thử không? Vậy thử xem. Một lão già đột nhiên nói, thanh âm vừa dứt lão già này vừa dứt lời, nam tử không tay trực tiếp biến mất tại chỗ. Mà lúc này, thanh âm im bặt. Hình ảnh ngưng hẳn. Trong hiện thực, người áo đen nói, người ta nhiều như vậy là vì lo cho tiểu tử đó à? Minh nữ trầm mặc. Người áo đen nói, trước khi chưa giải quyết được hai vị phía sau hắn, chúng ta sẽ không động tới hắn đâu. Đi thôi, còn phải tìm mấy tỷ muội còn lại của ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Minh nữ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng đi theo. Sau khi Dương Diệp rời khỏi thành đó, trực tiếp ngự kiếm tiến vào trong tinh không mờ mịt, chỉ chốc lát sau, hắn ly khai nhân giới, vào sâu trong tinh không, sau chừng 3 tiếng, trước mặt Dương Diệp xuất hiện một tòa đại thành. Võ Đế Thành. Lần này, mục đích của hắn là tìm An Nam tỉnh. Võ Đế Thành không phải phạm vi thế lực của bách tộc, cũng không phải địa phương tam đại gia có thể quản, Dương Diệp lần này không phải che giấu, hắn lúc trước đã tới Võ Đế Học Viện. Chỉ là không ngờ An Nam tỉnh đang ở trong đó. Dương Diệp quang minh chính đại mà đến, hắn vừa tới gần Vũ Đế Học Viện, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt hắn. Nam tử trung niên quan sát Dương Diệp, sau đó nói, Dương Diệp. Dương Diệp nhìn đối phương, nhận ra ta à? Nam tử trung niên mỉm cười, sao mà không nhận ra ngươi? Đi theo ta. Nói xong hắn xoay người rời đi, Dương Diệp đi theo. Dương Diệp theo nam tử trung niên tới một ngọn núi tên là Bắc Võ Phong, đỉnh núi này có một nhà nhỏ làm bằng trúc. Nam tử trung niên sau khi đưa Dương Diệp tới đây thì lui ra, Dương Diệp tiến vào nhà trúc, trong đó có một lão già đang ngồi. Nhìn thấy Dương Diệp tiến vào, lão già mỉm cười, ta là viện trưởng của Võ Đế Học Viện. Dương Diệp nói, phó viện trưởng, lần này ta đến, là tìm một vị bằng hữu, nàng ta tên là An Nam Tĩnh, lúc này, nàng ta chắc đang ở trong Võ Đế Học Viện. Nhà đầu đó à, phó viện trưởng nói, ngươi là đến tìm nàng ta. Dương Diệp gật đầu. Phó viện trưởng trầm mặc một hồi, sau đó nói thật, ta không muốn nàng ta gặp ngươi. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, phó viện trưởng nói, ngươi chắc biết tình cảnh hiện tại của ngươi, nếu nàng ta liên quan tới ngươi, nhất định sẽ bị một số thế lực nhìn vào. Ngươi hy vọng như vậy sao? Dương Diệp trầm mặc một thoáng, sau đó cười nói, đây là chuyện giữa ta và nàng ta. Nếu là người khác, hắn sẽ không quấy rầy đối phương, nhưng An Nam Tĩnh thì khác, hắn rất tin một điểm. Nếu hắn bởi vì sợ mang tới phiền phức cho An Nam Tĩnh mà cố ý tránh nàng ta tuyệt đối sẽ tức giận. Hơn nữa, tình cảm giữa hắn và An Nam Tĩnh người ngoài không thể hiểu được. Phó viện trưởng nhìn Dương Diệp, sau đó nói, nàng ta hiện tại cũng không thể gặp ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày, không phải ta cản ngươi gặp nàng ta, mà là nàng ta hiện tại đang tu luyện trong võ đế quật của Võ Đế Học Viện, cơ hội này đối với nàng ta mà nói là vô cùng hiếm có. Võ Đế Quật. Năm đó là nơi Võ Đế, người sáng lập Võ Đế Học Viện ở, nơi đó là nơi mà học sinh các đời của Võ Đế Học Viện đều mong mỏi được vào, có điều muốn vào thì phải được võ hồn thú mà Võ Đế lưu lại đáp ứng thì mới được, mà nhiều năm qua, chỉ có nha đầu đó là được phép tiến vào. Sau khi vào, đối với nàng ta mà nói, nhất định sẽ có một phen cơ duyên. Hiện tại bắt nàng ta ra thì sẽ sôi hỏng bỏng không? Chương 4171, Võ Hồn Thú. 2. Dương Diệp do dự một thoáng. Sau đó nói, ta có thể đi vào không? Ngươi muốn vào à? Ta muốn thử. Phó viện trưởng nghĩ, sau đó nói, có thể. Nói xong, tay phải hắn nhàn vung lên, hai người trực tiếp biến mất. Dưới sự dẫn đường của phó viện trưởng, Dương Diệp đi tới nơi được gọi là Võ Đế Quật, kỳ thật, chính là một sơn động, cửa động không lớn, dài rộng mấy trượng, phó viện trưởng nhìn về phía Dương Diệp, chính là nơi này. Dương Diệp gật đầu, sau đó bước về phía sơn động. Mà khi hắn còn cách cửa động chừng nửa trượng, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên chặn hắn lại. Cùng lúc đó một con hư ảo xuất hiện trước mặt hắn, tiểu yêu thú này hình dạng như hổ, có điều trên đỉnh đầu lại có sừng màu đen, ngoài ra, ở vị trí trán còn có chữ võ màu đen. Mà ở hai bên sau lưng có một đôi cánh mỏng, lúc này, tiểu yêu thú chặn Dương Diệp lại. Mà tiểu yêu thú này chính là võ hồn thú. Dương Diệp nhìn đối phương. Sau đó chỉ vào sơn động, ta muốn vào, võ hồn thú lắc đầu, tiếp theo, lực lượng vô hình không ngừng bức lui Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía phó viện trưởng nói, xem ra nó không chấp nhận ngươi rồi, Dương Diệp nghĩ, sau đó vỗ vỗ ngực mình, lúc này, tiểu bạch xông ra. Võ hồn thú ở xa nhìn thấy tiểu bạch, lập tức ngừng lại, mà Dương Diệp cũng ngừng lại linh chủ, thân sắc viện trưởng trở nên ngưng trọng. Dương Diệp cúi người nói khẽ vào tai Tiểu Bạch, lừa nó để chúng ta vào. Tiểu Bạch chớp mắt với Dương Diệp, sau đó nàng ta quay đầu nhìn về phía võ hồn thú cách đó không xa, võ hồn thú này vừa hay cũng đang quan sát nàng ta. Tiểu Bạch vẫy tay với võ hồn thú do dự một thoáng, sau đó bay đến trước mặt Tiểu Bạch. Võ hồn thú nhìn Tiểu Bạch, sau đó vươn móng, lúc này Tiểu Bạch đang xoa đầu võ hồn thú, sau đó chỉ vào mình, tiếp theo lại chỉ vào sơn động. Võ hồn thú hiển nhiên minh bạch ý tứ của Tiểu Bạch, lập tức có chút do dự, có điều rất nhanh, nó liền gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp ôm Tiểu Bạch bước về phía Võ Đế Quật, mà lúc này, võ hồn thú đột nhiên cản trước mặt Tiểu Bạch và Dương Diệp, võ hồn thú chỉ Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Dương Diệp lập tức tối sầm, tên này chỉ cho phép Tiểu Bạch vào chứ không cho hắn vào, đây là kỳ thị chủng tộc. Lúc này, Tiểu Bạch quay đầu nhìn Dương Diệp. Sau đó lại chỉ võ đế quật ở xa, mà võ hồn thú hiển nhiên có chút nóng nảy, nó chỉ tiểu bạch, sau đó lại chỉ võ đế quật, sau đó lại chỉ Dương Diệp, tiếp theo thì xua tay. Đại khái ý tứ là, tiểu bạch ngươi có thể vào, nhưng nhân loại này thì không thể vào. Võ hồn thú. Tiểu Bạch trợn mắt, nàng ta trực tiếp vỗ xuống đầu võ hồn thú, sau đó nàng ta lại chỉ vào mình, ý tứ là không nể mặt hả? Vẻ mặt võ hồn thú như sắp khóc. Ở bên cạnh, phó viện trưởng trợn mắt há hốc mồm, địa vị của võ hồn thú này ở võ đế học viện là phi thường siêu nhiên, bởi vì tiểu gia hỏa này có lai lịch vô cùng đặc thù, ngoài ra, năng lực của tiểu gia hỏa này cũng phi thường khủng bố, đây chính là hồn thú từng đi theo võ đế. Mà hiện tại, hồn thú này không ngờ bị tiểu bạch khiến cho sắp khóc. Hồn thú đúng là sắp khóc thật, nó ủy khuất nhìn tiểu bạch, móng vuốt không ngừng vung vẩy, lúc thì chỉ vào Dương Diệp, lúc thì chỉ vào tiểu bạch, lúc lại chỉ vào mình, cuối cùng, vẻ mặt nó biến thành cầu xin, tiểu bạch cũng có chút không đành lòng. Nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười cười, nói với nó, chúng ta không nữa, kỳ thật xem cũng có chút không đành lòng, nếu cường hành đi vào. Hồn thú này chắc không dám cản tiểu bạch, hắn nhìn ra được, hồn thú này rất muốn thân cận với tiểu bạch, phải nói là có chút kính sợ tiểu bạch, đây là một loại kính sợ thiên nhiên. Hơn nữa, nhìn ra được, đối với tiểu bạch, võ hồn thú coi tiểu bạch là đồng loại xê mình, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, tiểu bạch quay đầu nhìn về phía võ hồn thú, sau đó vung vẩy móng vuốt, sau khi biết họ không muốn vào, võ hồn thú lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nó nhìn về phía tiểu bạch, chậm rãi bay tới bên cạnh tiểu bạch. Có điều nó dường như vẫn hơi sợ, tiểu bạch vẫn tức giận. Phó viện trưởng ở bên cạnh thấy mà nghẹn lời, tốt xấu gì cũng là thần thú của võ đế học viện ta, phải biểu hiện ra chút khí phách chứ. Võ hồn thú ở trước mặt tiểu bạch hoàn toàn giống như một tiểu sủng vật, tiểu bạch nhìn võ hồn thú, sau đó xoa sừng nó, tiếp theo nàng ta tòm lấy đầu võ hồn thú để giao lưu. Đây tất nhiên là Dương Diệp được lợi, thông qua trao đổi của tiểu bạch và võ hồn thú. Biết này võ hồn thú ở đây làm gì? Thủ hộ, võ hồn thú thủ hộ cái gì, chỉ có người tiêu chuẩn mới có thể đi vào, đoán Nam Tĩnh hiển nhiên là phù hợp, nhưng Dương Diệp hắn thì không phù hợp. Dương Diệp nhìn võ hồn thú, sau đó nói, tiểu bạch, ngươi hỏi nó xem, có nguyện ý đi theo chúng ta không? Đừng, đúng lúc này, phó viện trưởng đột nhiên nói, Dương Tiểu Hữu, ngàn vạn lần không thể đâu, võ hồn thú này chính là thần thú của võ đế học viện ta. Trên người nó có truyền thừa chi hỏa, võ đế học viện ta. Mà đúng lúc này, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên chấn cho phó viện trưởng bay ra. Dương Diệp và phó viện trưởng đồng thời nhìn về phía võ hồn thú, bởi vì chính là võ hồn thú này gây ra. Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, võ hồn thú bay đến trước mặt tiểu bạch, sau đó vô cùng nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý đi theo tiểu bạch. Nhìn thấy một màn này, mặt phó viện trưởng tái đi, vào lúc này, hắn tức muốn nổ cả phổi.